cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, đi trở thành bọn hắn anh hùng. Trong phòng thay quần áo, Sao Paulo các cầu thủ từng cái ủ rũ, giống đấu bại gà trống đồng dạng. Ricardo mím chặt môi, dùng sức nắm vuốt nắm đấm. Hắn đối chính mình hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không hài lòng. Tại Renato cùng Almeida thay nhau trùng kích phía dưới, hắn cơ hồ không có hảo hảo mà cầm qua bóng. Đột phá số lần là không, sút gôn số lần là không. Bất quá Osvaldo cũng không có phê bình hắn, mà là hung hăng phê bình một phen hậu phòng tuyến. Trong phòng thay quần áo chỉ có Osvaldo tràn ngập lửa giận thanh âm đang vang vọng. Các cầu thủ trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ tại lên men. Từ trong khe cửa truyền đến Santos fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tiếng ca. Một tiếng đập vào các cầu thủ trong lòng, giống như là sỉ nhục cái đinh, đem bọn hắn đính tại trên tường thị chúng. Mắng xong người sau, Osvaldo uống một hớp, bắt đầu bố trí nửa tràng chiến thuật. Bố trí xong sau hắn mới nhìn Ricardo. Ta không biết rõ ngươi đang sợ cái gì. Bóng đá là nam nhân trò chơi. Thân thể đối kháng là tránh không khỏi. Nếu như ngươi chịu không được, ta có thể cho ngươi sanh trở lại năm đội. Tiếp tục đi qua mọi nhà. Ricardo nắm đấm đặt tại trên đầu gối. Run nhẹ nhẹ, ở kiếp trước nhiều lần nghiêm trọng thụ thương. Trong lòng của hắn không thể phòng ngừa mà lưu lại bóng ma. Mặc dù hắn trong lòng suy nghĩ muốn không e ngại đối kháng, không e ngại đối phương phạm quy, nhưng mỗi lần đối phương khí thế hung hăng xông lại, hắn thân thể đều sẽ bản năng trốn tránh. Không có cái nào cấp thế giới ngôi sao cầu thủ là sẽ biết sợ đối kháng. Ricardo rất rõ ràng, nếu như mình không khắc phục cái tâm ma này, cả một đời cũng không cách nào tiến vào cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Chỉ có một loại phương pháp có thể cam đoan không hề bị thương. Vậy liền là từ đó không còn đá bóng. Chính mình có thể làm được từ đó không còn đá bóng sao? Đó là đương nhiên không có khả năng. Hắn ngẩng đầu lên, không hề nhượng bộ chút nào mà đối mặt Osvaldo con mắt. Nói một cách đơn giản, nửa chặng sau ta sẽ làm tốt. Vậy được, ta cho ngươi thêm 20 phút đồng hồ. Nếu như còn không có đổi mới, ta ngay lập tức sẽ đưa ngươi thay đổi. Osvaldo nghiêm nghị nói, kỳ thật hắn cũng không hiểu. Ở trên nửa năm, còn không có Ricardo thời điểm, đội bóng có thể 3-0 đại thắng Santos. Vì cái gì hiện tại có rồi Ricardo, đội bóng thực lực rõ rõ tăng cường, lại ngược lại khuất tại thế yếu. Thú vị là, hai tên trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên cũng chính tại nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Ở trên nửa năm giao thủ bên trong, Sao Paulo 3-0 chiến thắng Santos. Tại lúc ấy xem ra, Santos đơn giản không hề có lực hoàn thủ. Vì cái gì nửa năm về sau, tình huống liền xuất hiện đảo ngược. Đầu tiên ta cho rằng, Santos thực lực tại trong nửa năm này là tăng cường. Nhân viên của bọn hắn không có cái gì biến hóa, nhưng là lẫn nhau phối hợp thuần thục trình độ thật to tăng cường. Hơn nữa bọn hắn đầu tuần chỉ đánh một trận tranh tài. Sao Paulo lại là một tuần xong thi đấu? Tại thể năng trên Santos chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, có thể không chút kiêng kỵ triển khai toàn trường bức cướp. Sao Paulo thực lực, so với nửa năm trước kỳ thật cũng là có chỗ tăng cường. Ricardo đột nhiên quật khởi, để Sao Paulo công kích tuyến tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng vấn đề là, Ricardo ngoại trừ cùng Kaká phối hợp tương đối quen luyện bên ngoài, cùng còn lại cầu thủ ăn ý trình độ còn chưa đủ. Hơn nữa Sao Paulo tại đá với Palmeiras tranh tài bên trong mới bắt đầu sử dụng hiện tại trận hình. Cầu thủ ở giữa phối hợp vẫn là tồn tại vấn đề. Cho nên trận đấu này đánh tới hiện tại, Santos 2-0 dẫn trước, ta là không cảm thấy bất ngờ. Như vậy nửa chặng sau nếu như Sao Paulo muốn cân bằng tỷ số điểm số, Mấu chốt là cái gì? Ta cho rằng Sao Paulo cân bằng tỷ số hy vọng phi thường xa vời. Nhưng nếu như bọn hắn muốn cân bằng tỷ số, đầu tiên đến giải quyết bóng quyền vấn đề phân phối. Tại hơn nửa hiệp tranh tài bên trong, chúng ta rất ít nhìn thấy Ricardo cầm banh ống kính. Không biết rõ đây là Osvaldo chiến thuật an bài, vẫn là Ricardo tự thân lựa chọn. Kỳ thật Ricardo là có thể bắt được bóng, nhưng là hắn giảm bớt cầm bóng thời gian, liền sẽ để Kaka trên người nhiệm vụ càng nặng. Đã liên tục nhiều trận đấu đá đầy toàn trường, Kaka đã biểu hiện ra rõ ràng vẻ mệt mỏi. Đột phá cũng không bằng dĩ vãng sắc bén. Ý của ngươi là Ricardo nhất định phải đứng ra chủ động cầm banh, lợi dụng hắn lừa bóng cùng kỹ thuật đến mở ra cục diện? Đúng vậy, cái này là ta ý tứ. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Sao Paulo cầu thủ đạp vào cầu thủ thông đạo, chuẩn bị lần nữa ra sân. Về mặt khí thế nhìn, bọn hắn tựa hồ vẫn không có nói ra sức lực đến. Từng cái ủ rũ, ánh mắt mê võng, mà đi tại thông đạo một bên khác Santos cầu thủ thì cười cười nói nói. Vênh váo tự đắc, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái này tựa hồ cũng báo trước rồi hiệp hai trận đấu hướng đi. Một lần nữa mở bóng về sau, Santos không còn tiến hành toàn trường bức cướp, mà là rút về chính mình nửa tràng, đàng hoàng treo lên rồi phòng thủ phản công. Đối mặt Santos hàng phòng ngự dày đặc, Sao Paulo lộ ra ra chân do dự, không đủ quả quyết, không đủ lớn gan, vì cầu ổn mà không ngừng bỏ lỡ chớp mắt là qua cơ hội. Tức giận đến Osvaldo ở bên sân la to, không ngừng mà phất tay ra hiệu cầu thủ ép lên đi. Lẽ ra đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần Sao Paulo. Tại thời điểm như vậy vậy mà suy đi nghĩ lại, lại muốn vào công lại sợ bị phản kích, đá thành rồi một đoàn vụn cát. Cứ việc cũng đánh ra mấy lần ra dáng tiến công, nhưng thủy chung không thể nắm chặt vào bóng cơ hội. Tranh tài đã tiến hành đến thứ 58 phút đồng hồ. Điểm số vẫn là 0-0. Rico đột phá đến đường biên ngang, truyền bên trong, Kaka trung lộ bọc đánh, đá được quá chỉnh ngay ngắn. Fabio Costa đem bóng một mực ôm lấy, Kaka lộ ra rất ủ rũ. Kaka lung lay đầu, lê bước chân nặng nề trở về chạy. Hắn xác thực quá mệt mỏi. Một mực không có đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Lúc trước còn lại cầu thủ lúc nghỉ ngơi, hắn đang bận bịu đập quảng cáo, có mặt một chút cần thiết xã giao trường hợp. Cái này là thành danh đại giới. Hiện tại đội bóng chính là cần có nhất hắn thời điểm. Hắn lại phát hiện mình có lòng không đủ lực. Lúc này, hắn vô cùng cần thiết một cái người đến giúp chính mình. Hắn nhấc đầu tìm tới Ricardo. Gặp Ricardo mặt không biểu tình, toàn bộ người có vẻ hơi cứng ngắc. Nhỏ Ricardo, ngươi nhanh lên đứng ra a. Kaka dưới đáy lòng yên lặng nói. Trầm mặc lớn nửa trận đấu, Sao Paulo fan hâm mộ cũng biết rõ đội bóng đến rồi gian nan nhất quan đầu. Bọn hắn bắt đầu cùng kêu lên hát lên đội ca, muốn cho các cầu thủ cổ động. Trong lúc nhất thời vậy mà vượt trên rồi Santos fan hâm mộ thanh âm. Ngươi là kiên cường, ngươi là vĩ đại, đại sư bên trong thứ nhất. A, ba màu cờ, ngươi mang đến chớp lóe vinh dự. Bất hủ Paulista người, ngươi từ dày đặc bên trong rừng mang đến lóe sáng truyền thống. Sao Paulo, thân yêu câu lạc bộ, ngươi nắm giữ chúng ta yêu, ngươi nắm giữ vinh dự cùng quang huy, quang vinh màu sắc. A, ba màu cờ. Ricardo đứng tại chỗ, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được bài hát này âm thanh. Hắn vẫn cho là chính mình đối Sao Paulo là không có cái gì tình cảm. Nhưng là làm tiếng ca thông qua màng nhĩ, rung động đến nội tạng của hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể có loại lực lượng vô danh tại đột nhiên phát. Có cái thanh âm đang nói, đi thôi, vì bọn họ mà đánh đi. Đi trở thành bọn hắn anh hùng, để bọn hắn kiêu ngạo đi. Không cần phải sợ thụ thương, không cần phải sợ đổ máu. Ricardo nhất thời cũng làm không rõ. Đây là nội tâm của mình độc thoại, vẫn là nguyên chủ linh hồn vẫn có lưu lại. Hắn một lần nữa mở hai mắt ra, cảm thấy theo cỗ lực lượng kia đột nhiên phát, rót trì hai chân một lần nữa trở nên nhẹ nhàng bắt đầu. Hắn nhìn chăm chú lên phía đông khán đài, nhìn chăm chú cái kia một mảnh bay múa ba màu cờ hải dương. Giờ khắc này, hắn quên rồi chính mình đã từng tao ngộ thương bệnh, quên rồi đã từng gãy chân đau đớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.